Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 586, ghi vào sử sách hat-trick. Giữa sân nghỉ ngơi, thượng đế a, sao có thể có chuyện đó? Trọng tài phòng nghỉ ngơi. Italy trọng tài chính Rossetti xem xong hiệp một thi đấu trọng yếu màn ảnh tổng hợp. Mặt như màu đất. Hắn hoàn toàn bị chính mình phán phạt kinh ngạc đến ngây người. Rossetti không cách nào tưởng tượng. Ở đây trên tại sao mình sẽ làm ra như vậy liên tiếp sai lầm phán phạt. Này vốn là nghiệp dư trọng tài mới sẽ phạm sai lầm a. Rossetti khó khăn quay đầu. Nhìn một chút hai vị trọng tài biên. Cái kia hai cái trọng tài biên biểu cảm trên gương mặt cũng không thể so Rossetti tốt hơn chỗ nào. Ba người hai mặt nhìn nhau. Một câu nói cũng không nói được. Kinh ngạc vẻ mặt cùng ánh mắt. Liền tựa hồ căn bản không biết hiệp một thi đấu bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thật giống trong màn ảnh chấp pháp thi đấu ra hòa. Căn bản không phải là mình. Sau 15 phút, bước, tiếng còi vang lên. Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Vào lúc này, trọng tài chính Rossetti lúc này sắc mặt lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hai người phụ tá trọng tài cũng chấp nhất màu vàng tam giác cờ nhỏ tử. Vẻ mặt yên tĩnh địa đứng lại từng người vị trí. Theo cái kia một tiếng tiếng còi vang lên. Ba người phảng phất hoàn toàn quên trước đang nghỉ ngơi trong thời gian phát sinh một màn. Hiệp 2 đội tuyển Argentina trước tiên mở bóng. Barca vương, Messi đem bóng đá khái cho hợp tác tiểu tẩu thuốc. Higuain truyền về. Hai bên cầu thủ đan xen nỗ lực lên. Màu đỏ cùng màu trắng xanh lại một lần nữa đan dệt đụng vào nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên đều không có tiến hành thay đổi người. Người điên Lý Duyên tục hiệp một chấn kinh rồi toàn thế giới 3, 2, 1, 4 quái lạ trận hình. Mà đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung Mu lại cũng rất là cương quyết đem liên tục đánh vào u long bóng bên trái giữa sân liêm cơ công lao. Lưu đến trên sân, trải qua giữa sân 15 phút thời gian nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Đội tuyển Hàn Quốc tinh thần có xoay người lại. Nha nha, xem này bóng. Park Ji-sung dùng một cái hung hãn chính diện tràng bóng. Đẩy ngã chính đang cầm bóng Gago. Đây là châu Á quỷ đỏ một lần nữa tỉnh lại tín hiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ việc bị phán phạt phạm quy. Thế nhưng... đội trưởng Park Ji-sung vẫn xoay người hướng về phía tây khán đài Hàn Quốc fan bóng đá hai tay kịch. Liệt địa liên tục dương lên. Hắn ở kích động chính mình cổ động viên vì là đội bóng cố lên khuyến khích. Người Hàn biểu hiện ra làm người giật mình ngoan cường tinh thần. Lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài. Có thể là ở giữa sân phòng thay đồ bên trong phát sinh một chút thú vị cố sự. Đội tuyển Hàn Quốc đột nhiên trở nên lại một lần nữa tinh thần gấp trăm lần. Là khí 10 phần, bọn họ chạy cùng chiến đấu trở nên càng thêm bưu mãnh hung hãn. Liền ngay cả giải thích chỗ ngồi các bình luận viên, cũng không nhịn được đối với này chi châu Á đội bóng đưa lên tán dương tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, lẽ nào tên điều chưa biết Ha Jung Mu ở khích lệ cầu thủ đấu trí phương diện thật sự có một tay. Ta nhớ rằng hiệp một nhanh lúc kết thúc. Đội tuyển Hàn Quốc đã bị người điên ly đội bóng đá cho quân lính tản mạn. Lại như là một đoàn sa cha. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tựa hồ đã đi ra cảnh khốn khó. Này cũng khó trách, bại bởi người điên ly như vậy huấn luyện viên cũng không mất mặt. Dù sao thực lực chênh lệch ở đâu bày đây. Huống chi đã đạt được một phen thắng lợi đội tuyển Hàn Quốc. Vẫn có ra biên cơ hội. Liền Anh Gian, xét sơ. Ở trong lời nói cũng đối với trên sân này chi màu đỏ đội bóng có mấy phần kính ý. Có lúc, ở trên sân bóng thu được tôn trọng chính là đơn giản như vậy. Thậm chí đều không cần ghi bàn. Đương nhiên, đối với đội tuyển Hàn Quốc nổi lòng tôn kính người trong. Không bao gồm cổ động viên Argentina. Lúc trước hai bên fan bóng đá chảy máu ẩu đả để bọn họ lẫn nhau không đội trời chung. Cho tới liền ngay cả tính tình phóng khoáng chiến thần, Batistuta y, cũng cựu hy vọng đội tuyển Argentina có thể thừa thế xông lên. Không chút lưu tình địa phá hủy đối thủ, hắn ngồi đang giải thích chỗ ngồi vì là người điên ly bày mưu tính kế. đội tuyển Hàn Quốc tựa hồ lại có điểm khởi sắc. Vào lúc này, đội tuyển Argentina cần trong thời gian ngắn nhất đánh vào một bóng, triệt để kết thúc thi đấu hồi hộp. Ngoặc kép chấm chấm. Bên sân, Lý Thống Phạm cái nhìn cùng Batty ý kiến hoàn toàn nhất trí. Đội tuyển Hàn Quốc như vậy đội bóng, xác thực là có siêu cường tự mình điều chỉnh năng lực. Này cũng cùng huấn luyện viên trưởng Ha Jung Mu không có quan hệ gì. Chủ yếu hay là bởi vì đội bóng bên trong hiệu lực với đỉnh cấp giải đấu đội bóng khá nhiều. Xem Yang Pyo Lee, Lee Chung Yong, Ký Thành Rong, thậm chí là tham gia Champions League trận chung kết Park Ji-sung. Những này cầu thủ, tâm lý chịu đựng cùng điều tiết năng lực muốn vượt qua bình thường cầu thủ rất nhiều. Hơn nữa, dân tộc này cái gọi là Đại Hàn kiêu ngạo. Chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian thở dốc, đều có khả năng cho tàn lại cháy. Đối thủ như vậy, khiến người ta khả kính, càng khiến người ta đáng ghét. Lý Thống Phạm đối với đội tuyển Hàn Quốc loại này đánh không chết tiểu cương, không có một chút nào hảo cảm, cũng sẽ không có chút đồng tình. Hắn sải bước lớn đi tới bên sân, đánh ra liên tiếp thủ thế, ra hiệu đội tuyển Argentina các cầu thủ tăng mạnh thế tiến công, tranh thủ thừa thế xông lên đem đối thủ đánh tan. Các ngươi đã còn có đấu trí, vậy ta liền đem loại này bị các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, dùng gió thu cuốn hết lá vàng như thế vô tình, tàn nhẫn mà đánh nát. Lý Thống Phạm trong mắt lệ lóng lánh, sát khí tràn trề. Trên sân, nhìn thấy thủ lĩnh thủ thế Argentina các ngôi sao bóng đá, khí thế đột nhiên mạnh thêm, xanh trắng quân đoàn ở trước sân công kích thế, đột nhiên tăng nhanh, tứ đại tiền đạo thái độ tích cực, trong nháy mắt như là cầu thủ hậu vệ như thế, lập tức triển khai chó hoang cướp lương như thế trước sân điên cuồng bức cướp. Trong lúc nhất thời quấy nhiễu đội tuyển Hàn Quốc một hiệp náo loạn. Phút thứ 52, đủ để ghi vào sử sách một màn xuất hiện trên sân. Ở Korean League đã từng các loại Lee Chung Yong cũng xưng song long tiền vệ trụ cầu thủ ký. Thành Rong, được hậu vệ cánh Yang Pyo Lee chuyền bóng ngắn, liên tục dùng hai lần phương hướng ngược xoay người, nỗ lực thoát khỏi đội tuyển Argentina phòng thủ. Thế nhưng, đều chưa thành công. Bất đắc dĩ, hắn đem bóng đá truyền về. Nhận được truyền về bóng chính là hậu vệ cánh phải Aubameyang Suk. Đây là một tên tuyệt đối tốc độ rất nhanh kiến tạo hình hậu vệ cánh. Hắn bắt được bóng sau khi thể hiện ra chính mình dũng mãnh tự tin một mặt. Dùng người bóng đi qua phương thức, cái mông một quyết chen tách Messi, mạnh mẽ đột phá thành công, dọc theo đường biên bay nhanh mà xuống. Trên khán đài Hàn Quốc fan bóng đá nhất thời hoan hô nhảy nhót. Nhìn thấy đội hữu phát huy như vậy thần dũng, hiệp một U Long bóng lập cú đúp liêm cơ công lao, ôm lấy công chuộc tội tâm thái, rất là tích cực về phòng thủ. Hắn cùng Aubameyang Suk đánh một cái giao nhau, thật nhanh lui trở về hậu vệ cánh vị trí bọc lót. Mà Aubameyang Suk một hồi tao thuê đất giết tới giữa sân, đang chờ tiếp tục đột phá, đã thấy trước mặt tiểu Marco Mascherano cùng Fernando Gago lại như là hai chiếc to lớn xe tăng. Như thế phong giết tới, Aubameyang Suk vừa nhìn, cũng không có quá tốt chuyền bóng con đường. Đột phá càng là vô vọng, liền đem bóng đá chuyền về trở lại. Tiếp bóng chính là U Long vương tử Liêm Cơ công lao. Liêm Cơ công lao tinh thần phấn chấn, nghênh bóng dừng bóng một loạt động tác làm liền một mạch. Quả thực là tiêu sái cực kỳ. Trên khán đài đội tuyển Hàn Quốc fan bóng đá cũng bất kể hiềm khích lúc trước mà đem tiếng vỗ tay, cùng hoan hô đưa cho hắn. Thế nhưng, đợi đến Liêm Cơ công lao phong tao xong xuôi, ngẩng đầu, lại phát hiện Argentina hai đại tiền vệ trụ lại không chút nào dừng lại bước cướp bước chân. Khí thế hùng hổ dường như chó giữ chụp mồi như thế chạy vội mà tới. Khí thế chi thịnh, dường như muốn bất cứ lúc nào nuốt sống người ta. Mắt thấy vậy, Liêm Cơ công lao nơi nào còn dám lấy thêm bóng. Hắn mau mau dương mắt quan sát đội hữu vị trí, muốn phải nhanh một chút đem bóng đá chuyển đi. Ai biết cái nhìn này nhìn sang, phát hiện mình một hiệp cầu thủ đều bị đội tuyển Argentina nhìn chăm chú đến chặt chẽ, không có bất luận cái nào an toàn chuyền bóng đối tượng. Mà nếu như mạnh mẽ đem bóng đá chuyền đi, ngược lại sẽ bị đối thủ dễ dàng gãy xuống. Nên làm gì? Thời gian cấp bách không còn kịp suy tư nữa. Đối diện Mascherano đã nhào tới trước mặt. Liêm Cơ công lao không dám lại có do dự chút nào. Kéo bóng xoay người. Dùng phía sau lưng chịu đựng đối thủ. Nhấc chân truyền về thủ môn. Bóng đá vẽ ra một đạo tà tuyến. Hướng về tiểu vùng cấm vị trí chạy như bay. Truyền bóng xong xuôi. Liêm Cơ công lao thở phào nhẹ nhõm. Yên lòng. Thế nhưng, vừa lúc đó, để hắn kinh hồn bạt vía một màn xuất hiện một đạo lam thân ảnh màu trắng nhanh như chớp như thế. Từ bên cạnh hắn thổi qua, kiên nhẫn địa hướng về bóng đá đuổi theo. Là Mascherano, thấy cảnh này, toàn bộ sân bóng đều muốn nổi lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mascherano truy đến mức rất gần, chỉ cần lại có thêm 4-5 bước, liền phải đuổi tới bóng đá. Đội tuyển Hàn Quốc thủ môn Jung Sung Ryong nguyên bản còn ở nhàn nhã chờ đợi bóng đá chính mình lan. Lại đây, ngẩng đầu nhìn lên đối thủ điên rồi như thế đuổi. Nơi nào còn dám lại đi chờ bóng. Dưới bàn chân đạp động mặt cỏ. Sử dụng bú sữa khí lực tiêu ra tiểu vùng cấm. Quay về lăn qua kéo bóng đá. Vung lên chân liền muốn truyền dài mở bóng. Thế nhưng, vào lúc này, nhất tối tối cảnh tượng khó tin phát sinh, bóng đá lăn quá mặt cỏ. Phía trước vừa vặn có một chỗ nhô ra. Màu trắng bóng đá lại như là một cái hài tử bướng bỉnh. Ở lăn quá thảm cỏ nhô ra thời điểm nhảy lên. Khác nào 110m lan vận động viên ở vượt rào cản. Liền nhẹ như vậy nhẹ nhảy một cái. Khoảng cách mặt cỏ vẫn chưa tới 5-6 cm. Đặt ở ngày xưa đó là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng, vào hôm nay, vào thời khắc này, tại đây dạng vị trí, đối với đội tuyển Hàn Quốc tới nói, bóng đá này nhẹ nhàng nhảy một cái, nhưng là chí mạng, bởi vì nó bất thiên bất ỷ vừa vặn nhảy qua thủ môn Jung Sung Ryong dùng 100% khí lực luân đi ra. Chân, vèo, Jung Sung Ryong dùng khí lực là to lớn như thế, thậm chí liền giày chơi bóng đều đá bay, mà bóng đá liền như thế vui vẻ rộn ràng nhảy nhảy nhót nhót một đường lăn tiến vào đội tuyển Hàn Quốc khung. Thành, Phốc, nước Anh Manchester, chính ở trong phòng khách xem World Cup tiếp sóng quỷ đỏ giáo phụ Ferguson. Đem vừa uống đến miệng bên trong một cái nước trong giây lát đó toàn phun ra ngoài. Lại là một cái Oolong hat-trick, phát cái kia đội hữu. Sẽ không là thu rồi đội tuyển Argentina hối lộ chứ. Kiến thức rộng rãi một đời lão giáo phụ, cũng có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Ở người Argentina cuồng hoan trong tiếng, Liêm Cơ công lao sắc mặt khô khan. Hắn chủ động hướng về bên sân đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên đánh võ thế. Yêu cầu thay đổi người. Niềm tin của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Loại này chuyện khó mà tin nổi. Coi như là phát sinh ở một khối ngàn năm ngoan thạch trên người. Phòng trừng này ngoan thạch cũng đến trong giây lát đó đổ nát. Huống hồ là một cái người sống sờ sờ. Liêm Cơ công lao sáng tạo World Cup lịch sử. Sau lần đó chỉ cần trên trái đất còn có bóng đá này một hạng vận động. Liền nhất định sẽ có người nhấc lên đến hắn. Nhấc lên cái kia ở một cuộc tranh tài bên trong liên tục đỉnh đầu chân đá mang theo Oolong mũ đội. Tuyển Hàn Quốc giữa sân. Giải thích chỗ ngồi. Đầu to Đoàn Huyên ca rất là hưng phấn. Hắn ở che miệng vụng trộm nhạc. Ha ha, lần này thứ hai thiên hạ bóng đá chế tạo chuyên mục. Có thể coi là có siêu cấp trò cười. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung Mu không chút do dự mà thay đổi giống như ngốc. Si Liêm Cơ công lao. Đêm này một loại tự tin đã bị hoàn toàn phá hủy, cầu thủ tiếp tục ở lại trên sân. Đối với đội tuyển Hàn Quốc tới nói, chỉ là có thêm một cái xác sống mà thôi, không có một chút nào trợ giúp. Một người khác giữa sân cầu thủ Kim Namin bị thế thay lên sân. Thay đổi người không có kết thúc, Ha Jung Mu liên tục thay đổi nhân sự khác, hai tên giữa sân đại tướng Lee Chung Yong cùng Park Ji Sung cũng bị thế thay xuống sân. 4-0 điểm số đã trước đây giết chết thi đấu. Đang tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha Jung-mu bắt đầu cân nhắc vì là đón lấy đá với Nigeria thi đấu lưu lực. Lee Chung-yong cùng Park Ji-sung như vậy then chốt cầu thủ, có thể sớm xuống sân bảo tồn thể lực. Một bên khác, Lý Thống Phạm cũng tiến hành rồi thay đổi người. Messi, Higuain cùng Riquelme đều bị thay ra sân. Di Maria, Perotti cùng Aimar được ra trận cơ hội. Lão Lý hầu như là ở một mảnh ngạc nhiên bên trong hoàn thành rồi hết thảy thay đổi người. Lý Thống Phạm dám đánh cuộc. Liêm Cơ công lao thứ ba hạt u long bóng tuyệt đối không phải Uyên Uyên báo đáp ương đang cười. U long đếm nham hiểm tác dụng. Lần này, hoàn toàn là một lần bất ngờ. Tuyệt đối bất ngờ. Lão Lý thậm chí nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Dẫn đến bóng đá lăn bên trong biến tuyến cái kia mặt cỏ nhô ra. Chính là người Hàn chính mình làm lên đó là hiệp một tiền đạo Park Chu-yang ở đội tuyển Argentina. Bên trong vùng cấm thả sạn thời điểm sạn lên. Hiệp 2 một trao đổi sân bãi. Tự nhiên đến đội tuyển Hàn Quốc bên trong vùng cấm. Trên thế giới, thật sự có như thế xảo sự tình. Lý Thống Phạm xa xa mà nhìn cách đó không xa trên ghế dự bị vẫn không có tỉnh táo lại Liêm Cơ công. Lao một chút, trong lòng đối với cái này xui xẻo hài tử tràn ngập đồng tình. Có điều tốt xấu, hắn cũng coi như là nổi danh. Coi như là không thể ghi danh sử sách, cũng đủ để tiếng xấu muôn đời. Liêm Cơ công lao u long hét trích rốt cục đánh nát đội tuyển Hàn Quốc cuối cùng ngưng tụ lại đến. Một điểm nhỏ điểm đáng thương tinh thần cùng tự tin, mà chủ soái Ha Jung-mu chiến thuật tính từ bỏ. Để châu Á quỷ đỏ cuối cùng dãy giụa cũng tuyên bố từ bỏ. Đội tuyển Argentina cây búa môn. Được hoàn mỹ nhất soạt cá nhân số liệu cơ hội phút thứ 66. Aguero rốt cục mở cùng. Nhận được Tevez chuyền bóng. Đột nhập vùng cấm sút sệt góc xa đắc thủ. Tỷ số mở rộng vì là 5-0. Phút thứ 78. Dã thú, Tevez ở đại vòng ngoài cấm địa triển khai phong tao qua người kỹ thuật. Liên tục lừa bóng biến mất 3 tên phòng thủ đội viên. Chấm phạt đền phụ cận đầy sút góc xa lần thứ 2 đắc thủ. Điểm số đã biến thành 6-0. Phút thứ 91. Di Maria ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đơn đao lốp bóng. Đem cuối cùng thi đấu khóa chặt ở 7-0. Bên sân một cái nào đó nín nhịn nam rất vô liêm sỉ địa nhận định là chính mình vững vàng nhân phẩm. Phát huy tác dụng. Tại đây mấy lần phá cửa sau khi. Cái kia 53% phán đoán sai suất, lại một chút đều không có ảnh hưởng đến trọng tài chính Rossetti phán phạt. Ghi bàn toàn bộ hữu hiệu, ngoặc kép chấm chấm, 7-0 điểm số có thể quá mức khuếch đại. Thế nhưng, nếu như ngươi chân chính nhìn thi đấu, liền sẽ phát hiện, kỳ thực chỉ làm mất đi 7 cái bóng. Đội tuyển Hàn Quốc đã xem như là rất may mắn. Bọn họ ở hiệp 2 cuối cùng 20 phút thời gian trong hoàn toàn từ bỏ thi đấu. Người Argentina đá được cực kỳ ung dung. Quả thực lại như là đang tiến hành trong đội diễn luyện. Nước Đức giải thích chỗ ngồi. Vẫn cũng không phải rất tận chức lâm thời bình luận viên màu vàng vua dội bom. Klinsmann, đối với cuộc tranh tài này làm ra hoàn mỹ nhất tổng kết cuộc tranh tài này lưu khiến mọi người hồi. Hộp cùng đề tài thực sự là quá nhiều rồi. Một hồi khó mà tin nổi thi đấu. Mỗi người đều ở phạm sai lầm ngoại trừ người điên ly. Khó có thể tưởng tượng. Sau trận đấu truyền thông cùng các cổ động viên. Sẽ như thế nào đánh giá cuộc tranh tài này. Một hồi tuyệt đối khác loại kinh điển. Thắng lợi chi vẫn là đội tuyển Argentina. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.